Giang Lê Phiến lái xe chậm chậm dừng lại trước mặt họ, đẩy cửa xe bước xuống, chỉ thấy mắt An Vũ Dương bình lặng đến lạ thường, mắt được băng lại như băng trắng. Không phải là phẫu thuật hoàn thành lâu rồi à? Giang Lê Phiến khó hiểu đi về phía trước. Sao mà còn... Lẽ nào phẫu thuật thất bại rồi? Vậy thì không phải là mắt anh ta... Không có, chỉ là chưa gỡ băng gạc xuống, vẫn chưa biết kết quả. An Vũ Dương dịu dàng cười với cô, hướng về phía cô, áy náy nói: Xin lỗi, để một phụ nữ mang thai là cô đến đón tôi. An Vũ Dương vốn không muốn để Giang Ninh Phiến đến đón anh. Là do Giang Ninh Phiến nghe được tin hôm nay An Vũ Dương quay về từ chú tài xế, nằng nặc đòi đến đón. Cô muốn nhanh chóng nhìn thấy kết quả phẫu thuật. Lại tự tôi muốn đến. Giang Ninh Phiến cười nhẹ: Tôi ở nhà cũng không có gì làm. Mẹ và An Vũ Dương kiên quyết bắt cô an tâm dưỡng thai. Cô ở nhà buồn chán vô cùng. Dạo siêu thị mỗi ngày trở thành hoạt động giải trí của cô. Cô là Giang Ninh Phiến à? Người nước ngoài bên cạnh dùng ánh mắt thâm sâu khó lường đánh giá cô, nói chen vào. Giang Ninh Phiến mới phát hiện mình đang lơ là một người nước ngoài, nhàn nhạt gật đầu. Hai, tôi là Giang Ninh Phiến. Lên xe nói đi. Người nước ngoài tầm 35 tuổi. Đây là Derek, bác sĩ chữa trị chính của tôi ở Mỹ. Anh ta cùng tôi về đây. An Vũ Dương giới thiệu. Tên tiếng Trung của tôi là Đới Thanh Lâm. Đới Thanh Lâm dùng tiếng Trung cứng nhắc nói. Nói xong dùng ánh mắt ma quỷ khó phân quét nhìn Giang Ninh Phiến từ trên xuống dưới. Giang Ninh Phiến cảm giác như mình sắp bị anh ta quét thành mã QR luôn. Trên người tôi có chỗ nào không đúng sao? Giang Ninh Phiến hơi khó chịu hỏi. Bác sĩ sẽ không có mắt xuyên thấu để thấy một người phụ nữ mang thai là cô có chỗ nào bất thường chứ? Không có, không có. Tôi chỉ là vẫn luôn tò mò về cô Giang. Đới Thanh Lâm vội vàng lắc tay nói. Cô Giang, cô là phụ nữ mang thai đẹp nhất mà tôi gặp. Đới Thanh Lâm nói xong rồi nhéo cánh tay An Vũ Dương. An Vũ Dương cau mày. Giang Lê Phiến kỳ lạ nhìn bọn họ. Hai người đàn ông này đang làm gì vậy? Giang Lê Phiến đưa họ lên xe. An Vũ Dương ngồi ở ghế phụ. Đới Thanh Lâm ngồi phía sau. Giang Lê Phiến nhìn qua gương chiếu hậu. Thấy Đới Thanh Lâm vẫn nhìn cô suốt. Nhìn đến mức cô nổi cả da gà. Không khí im lặng trong xe rất gượng gạo. Giang Lê Phiến đột nhiên cảm thấy có phải mình đến sai rồi. Tại sao không gỡ băng gạc ở Mỹ? Bên đó thiết bị hiện đại hơn mà, còn có thể tiếp tục hồi phục. Giang Lê Phiến vừa lái xe vừa tìm chủ đề. Đới Thanh Lâm nghe hiểu câu này của cô, hai tay trèo lên phía trước, thò đầu chen vào. Không phải tôi không gỡ, là An không chịu gỡ. Cô biết không, cậu ta nói rồi không còn bạn bè nữa. Giọng của An Vũ Dương lạnh băng, không chút dịu dàng, giơ tay ấn lên băng gạc trên mắt. Đới Thanh Lâm nghe vậy thì chỉ đành hậm hực quay về, nhỏ tiếng lầm bầm: Tên nhát gan tự ti. Giang Ninh Phiến không nghe rõ. Cái gì? Thời gian này cô ổn không? An Vũ Dương ngồi bên cạnh cô, hỏi dịu dàng như nước, chuyển chủ đề rất tự nhiên. Cũng ổn. Giang Ninh Phiến cười. Vì đứa trẻ, cho dù gặp phải chuyện gì cũng phải mỉm cười. Kiểm tra nói đứa trẻ vẫn luôn khỏe mạnh. Ngày sinh dự tính là vào 3 tháng sau. Vậy thì tốt. An Vũ Dương nở nụ cười dịu dàng. Nói xong đột nhiên một hồi chuông vang lên, kích thích thần kinh của Giang Ninh Phiến. Tôi nghe thấy tiếng chuông rồi. An Vũ Dương nghe thấy, cả người chấn động. Anh đã không nghe thấy tiếng chuông động lòng người đó từ rất lâu rồi. Giang Ninh Phiến bất giác quay đầu nhìn ra ngoài, lại là chiếc Lamborghini đó đang đỗ ở bên đường. Rất bắt mắt, một cô gái trẻ đứng bên cạnh xe, thân xe che hết nửa người cô ấy. Cô gái cúi đầu cười với người trong xe, tay giơ vài chiếc túi hàng hiệu lên. Sao vậy? An Vũ Dương cảm giác tốc độ xe cô chậm lại. Không sao. Giang Ninh Phiến không để ý nhiều, đạp ga lái xe về phía trước. Bên đường cửa xe được mở ra, một bóng người cao lớn bước xuống xe, đôi chân dài thẳng tắp, một tay gác lên cửa xe, chiếc nhẫn đầu hồ ly trên ngón trỏ bá khí bức người, là Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn đi vòng qua, mở cửa xe, nhìn cô gái xách những chiếc túi, trầm giọng nói, ngồi xuống rồi nói. Hạ Tiêm Tiêm nghe thấy vậy mới để ý đến người mình đi dạo đã đầy mồ hôi, vội vàng đi theo qua, ngồi vào xe, gương mặt ngây thơ nở nụ cười. Anh trai câm điếc, tại sao chúng ta lại đến thành phố S? Em thấy bên Thái chơi vui hơn. Hạng Chí Viễn giơ tay đóng cửa xe. Anh vòng qua ghế lái, một tay gác lên cửa sổ xe, một tay tùy ý nằm lên vô lăng, môi mỏng nhếch lên. Có chuyện phải làm. Ngắn gọn, xúc tích. Được thôi, em đồng ý cùng anh làm bất cứ chuyện gì. Hạ Tiêm Tiêm ngây thơ. Hạng Chí Viễn nghe vậy quay lại nhìn cô ấy, chỉ thấy trong mắt cô ấy toàn là sự ỉ lại. Giang Ninh Phiến trước giờ sẽ không như vậy. Cho dù anh làm gì, cô cũng sẽ nghi ngờ,

Giang Ninh Phiến nghe cuộc đối thoại của hai người thì hiểu ra, không kìm được mà cười ra tiếng. Vũ Dương, tôi trong mắt anh bây giờ như thế nào? An Vũ Dương hiểu ra mình hiểu lầm rồi, gương mặt lành lạnh xuất hiện chút bối rối. Mắt tôi có một chút ánh sáng. Anh ta nhìn những hình ảnh mờ nhạt ấy thành Giang Ninh Phiến. Cũng phải, có lẽ một người sẽ rõ nét hơn. Đấy là bi thương trước giờ chưa từng được nhìn thấy qua mà. Đới Thanh Lâm vội vàng lắc đầu, nói chuyện rất khoa trương. Nói với Giang Đình Phiến, sờ cả nửa ngày còn tưởng tượng chút ánh sáng đó là cô đó, cậu ta lợi dụng cô rồi. An Vũ Dương lạnh nhạt nhìn Đới Thanh Lâm. Đới Thanh Lâm lẻ lưỡi, ok, tôi không làm phiền hai người nữa. Tôi đi. Đợi đã, Giang Đình Phiến gọi anh ta. Bây giờ phẫu thuật này của Vũ Dương được coi như là thành công rồi đúng không? Đương nhiên. Vậy khi nào mới có thể nhìn rõ ràng? Giang Đình Phiến hỏi, việc này rất quan trọng. 2 tuần đi. 2 tuần này cậu cứ ở đây điều dưỡng đi. Đới Thanh Lâm nói rồi quay lưng đi. 2 tuần sau, cuối cùng An Vũ Dương cũng nhìn rõ được dáng vẻ Giang Ninh Phiến. Mắt cũng giảm sưng hơn. Trong phòng bệnh, An Vũ Dương đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, khóe môi nhếch lên sự cô đơn. Một gương mặt không còn lành lạnh nữa và mang chút vui vẻ. Giang Ninh Phiến ôm bụng, bước qua, cố ý giơ tay hô hô lại trước mặt anh ta. An Vũ Dương mỉm cười, từ từ giơ tay lên, bắt lấy bàn tay cô thật chuẩn. Bàn tay cô rất mềm. Giang Ninh Phiến cười, cô vui vì cuối cùng An Vũ Dương cũng hồi phục thị lực. An Vũ Dương cúi đầu nhìn tay cô rồi cười, thì ra tay của tôi xấu xí hơn tay của cô nhiều. Ngón tay của cô mảnh khảnh sạch sẽ, tay của anh lại có vết sẹo chẳng chịt. Đây là cái giá của người mù. Bây giờ anh nhìn thấy rồi, những vết sẹo này trên tay sẽ từ từ lành thôi. Giang Ninh Phiến cười nói. An Vũ Dương mang nụ cười chăm chú nhìn cô. Tôi ở trong căn phòng bệnh này 2 tuần rồi, không đưa tôi đi nhìn ngắm thế giới này chút sao? An Vũ Dương mù bẩm sinh, chưa từng nhìn thấy qua thế giới này một chút nào. Vẫn nên ở bệnh viện một thời gian đi, Giang Ninh Phiến nói. Bây giờ chất lượng không khí trong nước càng ngày càng tệ, vừa ra ngoài rất nhiều bụi sẽ rơi vào mắt. Mắt anh ta bây giờ rất yếu. Ninh Phiến, cô biết có một người chưa bao giờ được thấy ánh sáng, sợ rơi vào bóng tối lần nữa, biết bao không? An Vũ Dương điềm đạm nói. Từng chữ dịu dàng nhưng lại có phần tự ti bất lực. Giang Ninh Phiến hiểu bản thân mình, mãi mãi không thể hiểu được nỗi đau của An Vũ Dương, chỉ có thể gật đầu nặng nề. Được, tôi dẫn anh đi nhìn khắp thế giới này. Giang Ninh Phiến tìm cho An Vũ Dương một chiếc kính thường ở bệnh viện rồi cùng anh ta ra khỏi bệnh viện. Đi trên đường lớn, An Vũ Dương trước giờ quen đi đường dành cho người mù, bây giờ lại trùng bước. Giang Ninh Phiến quay đầu thấy An Vũ Dương đứng bên đường, nhìn vạch trắng và tiếng còi inh ỏi ở hai bên đường. Mù tịt không biết đi như một đứa trẻ sơ sinh. Đi thôi, xe của tôi ở đối diện. Giang Ninh Phiến không hiểu. An Vũ Dương nhìn người qua lại ở bốn phía, rồi nhìn những chiếc xe chạy qua chạy lại, rõ ràng là có một nỗi sợ không dám thử. Mắt không thấy còn dám đi, sao bây giờ lại không dám rồi? Giang Ninh Phiến nhìn biểu cảm đáng yêu của anh ta thì không nhịn được cười. An Vũ Dương ngước mắt nhìn cô, rồi lại nhìn xe hai bên, mặt trắng bệch, hoàn toàn không giống như An Vũ Dương nhìn xa trông rộng, lạnh lùng thường ngày. Giang Ninh Phiến đột nhiên hiểu ra rồi đi qua. Có lẽ đối với An Vũ Dương mà nói, khôi phục thị lực mắt như được sống lại một lần vậy. Anh ta không hiểu cũng không biết gì hết, không thể liên kết được mỗi một chuyện bây giờ với sự nhận thức trước kia của anh ta lại. Đưa tay cho tôi. Giang Ninh Phiến giơ tay ra. An Vũ Dương ngạc nhiên ngước mắt nhìn cô, tim đập mạnh, con ngươi hiện lên dáng vẻ tóc dài bay bay của cô. Mắt cô đẹp như trong sách nói. Cho dù trước đây anh ta không hiểu sách nói xinh đẹp là gì, xinh đẹp là như thế nào. Cảm ơn. An Vũ Dương giơ tay nắm lấy cánh tay cô, hơi dùng sức. Giang Ninh Phiến không nhận ra, kéo anh đi qua dòng người. Lần này An Vũ Dương rất phối hợp, theo sát bước chân nhanh chậm của cô. Giang Ninh Phiến nhẹ nhàng đưa anh ta qua đường, sau đó cô cố ý buông tay anh ta ra. Tay anh ta rơi xuống, không chút phòng bị. Đứng đây đợi tôi một chút, tôi đi lấy xe. Giang Ninh Phiến cười rồi qua đi lấy xe. An Vũ Dương cúi mắt nhìn bàn tay bị vứt bỏ của mình, lạc lõng, im lặng một giây rồi lên tiếng. Ninh Phiến, tôi không muốn ở đây một mình, tôi muốn đi cùng cô. Giang Ninh Phiến nghe vậy thì dùng ánh mắt nhìn anh ta như một đứa trẻ không biết tự chăm sóc mình. Được rồi, đi cùng. An Vũ Dương bây giờ như cần được chăm sóc hơn lúc anh ta mù. Trên đường, Giang Ninh Phiến chỉ đường cỏ xanh. Đây là đường cỏ xanh, nguyên mảng đều là màu xanh. An Vũ Dương lặp lại câu cú của anh ta.

để tiếp tục nụ hôn này. An Vũ Dương sắp xếp cho Giang Ninh Phiến một chức vụ văn phòng trong cục cảnh sát để cô có thể yên tâm dưỡng thai, cũng có thể tạm thời giữ chức vụ. Thời kỳ sinh đẻ và ở cữ qua đi, cô có thể đến Hồng Cảng nhận chức một cách hợp tình hợp lý. Hồng Cảng luôn là nơi mà Giang Ninh Phiến muốn đến. Còn thành phố S, cô không hề muốn ở đây quá lâu. Nơi này có quá nhiều kỷ niệm mà cô không muốn nhớ đến. Thời gian nghỉ trưa, Giang Ninh Phiến buồn chán nên tìm việc để làm. Cô đi một mình đến trung tâm thương mại để chọn đồ cho em bé. Có lẽ do cơ địa được huấn luyện nên rất khỏe. Ngoài việc thời gian đầu luôn nôn mửa, nhạy cảm ra, thì thời gian sau cô mang thai em bé này rất nhẹ nhàng. Cô chắc chắn em bé này sẽ không quấy phá như ba của em bé. Giang Ninh Phiến nhìn giường cho trẻ sơ sinh. Cô đưa tay chạm lên chuông gió treo ở trên giường. Một loạt tiếng đinh đong vang lên, vô cùng trong trẻo. Đinh đinh, đong đong. Bụng, cô bị em bé đạp một cái, cùng với tiếng chuông gió. Giang Ninh Phiến cười bất lực, vừa mới nghĩ đến em bé sẽ không quậy, thì già chỉ là già. Nhưng tiếp đó Giang Ninh Phiến nhanh chóng tháo chiếc chuông gió xuống, xoay người hỏi nhân viên bán hàng. Xin hỏi có bán vật này không? Thật ngại quá, đây chỉ là quà tặng kèm khi mua giường cho trẻ sơ sinh, không bán lẻ. Vậy tôi mua chiếc giường cho trẻ sơ sinh này. Giang Ninh Phiến đáp ứng mong muốn của em bé. Vừa nói cô vừa đặt chiếc chuông trở lại giường. Vừa treo nó về, cô lại nghe thấy tiếng chuông gió đinh đong vang lên. Tiếng chuông mang theo âm thanh khá đặc biệt, rất vui tai. Đến nhân viên bán hàng cũng không kìm được mà quay người lại nhìn xem âm thanh phát ra từ đâu. Bụng Giang Ninh Phiến lại bị đạp lần nữa. Mặt cô hơi nghệt ra. Cô xoay người hơi khó khăn. Bên cạnh quầy đồ dùng cho trẻ sơ sinh là một quầy túi sách nổi tiếng. Ánh đèn sáng trưng chiếu xuống những chiếc túi có giá trị không nhỏ. Một đôi tình nhân với dáng người cao gầy bước vào trong. Người con gái khoác tay người đàn ông, tiếng cười giòn giã, tiếng chuông bên hông lanh lảnh vang lên. Chùm tua rua màu tím đong đưa theo chiếc chuông. Chiếc chuông màu vàng có khắc một chữ tiêm nhỏ. Bọn họ quay lưng về phía cô. Giang Ninh Phiến không nhìn được khuôn mặt của bọn họ, chỉ thấy bóng lưng to lớn của người đàn ông. Anh mặc cho cô gái bám lấy mình, một cánh tay anh buông xuôi xuống. Trên ngón trỏ có đeo một chiếc nhẫn màu đen. Chiếc nhẫn được làm thành hình đầu của con hồ ly, chiếu ra tia sáng mạnh mẽ và khí phách. Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Phiến thẫn thờ nhìn bóng lưng của bọn họ, tựa như bị một con dao sắc bén đâm xuyên qua. Cô không kịp tránh, anh trở về rồi. 3 tháng. Trước giờ Giang Ninh Phiến chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Hạng Chí Viễn trong tình cảnh như thế này. Cùng một trung tâm thương mại, cô ở quầy bán đồ cho trẻ sơ sinh để chọn giường sơ sinh cho em bé của họ. Còn anh ở một quầy khác mua túi sách cùng một người phụ nữ khác. Cô không có tư cách đau lòng. Cô chỉ có thể ngây ra nhìn. Nhìn cô gái lạ lẫm đó chỉ vào từng chiếc túi sách, sau đó nũng nịu dựa vào người Hạng Chí Viễn, giọng nói như tiếng suối chảy. Anh trai câm điếc, đến ba em cũng chưa từng đi dạo phố quá 2 tiếng với em. Anh đối xử với em thật tốt. Anh trai câm điếc. Đây chính là tiêm tiêm mà Hạng Văn Thanh định đoạt sẵn cho Hạng Chí Viễn. Không có tổn thương, chỉ có hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy khung cảnh này. Không ngờ cô có thể tận mắt nhìn thấy khung cảnh này. Còn muốn đi dạo chỗ nào? Hạng Chí Viễn lấy thẻ ra đặt lên tủ quầy, đưa mắt nhìn chăm chú gương mặt của Hạ Tiêm Tiêm. Không thấy thứ gì khác trong đôi mắt ấy. Còn chịu đi dạo với em sao? Hạ Tiêm Tiêm vừa bất ngờ vừa cảm động. Cô ấy nhón chân lên vòng tay qua cổ thơm anh một cái. Xứng đáng được hưởng. Chiếc chuông bên hông Hạ Tiêm Tiêm lại vang lên tiếng đinh đong. Va chạm vào nhau tạo nên tiếng trong vắt lanh lảnh. Rõ ràng chỉ là một âm thanh rất nhỏ, nhưng tai Giang Ninh Phiến lại không còn nghe thấy âm thanh nào khác. Tiêm Tiêm, một nụ hôn thế này không thể làm tôi thỏa mãn. Hạng Chí Viễn cong môi cười đen tối. Ánh mắt anh đầy vẻ quyến rũ. Một tay đặt lên eo cô ta rồi kéo mạnh vào lòng mình. Anh cúi đầu mạnh mẽ hôn lên đôi môi cô ta. Một nụ hôn ướt át triền miên. Hạng Chí Viễn cạy môi Hạ Tiêm Tiêm. Hôn cô ấy nhiệt tình như thể trong quầy hàng không có ai, khó mà tách nhau ra. Giống hệt một đôi đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt. Tại một nơi cách đó chưa tới 6 mét, trong một quầy đồ dùng cho trẻ sơ sinh, Giang Ninh Phiến đứng tại chỗ như chờ chồng. Cô muốn quay mặt đi nhưng không quay nổi. Cô cứ đứng nhìn như vậy, nhìn rõ cảnh hai người họ hôn nhau cuồng nhiệt. Trái tim cô như bị khoét một lỗ, máu không ngừng tuôn. Cái lỗ trống rỗng có thể lọt vào gió. Đau như bị khoét vào xương. Đây là cảnh mà cô muốn,

giữa hai chân có một tấm căn cước công dân nho nhỏ. Vị trí nhạy cảm kia, sắc mặt Giang Linh Phiến lập tức trở nên trắng bệch, ngước mắt lườm Hạng Chí Viễn. Anh thật sự muốn sỉ nhục cô đến mức này mới được sao? Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm sắc mặt càng ngày càng trắng bệch của cô, được như ý mà nhếch môi, giọng nói không đứng đắn. Có nhặt không? Hạng Chí Viễn, anh quá đáng rồi đấy. Trước đây lúc tôi đặt cô ở dưới người làm mấy trăm lần, cô cũng nói câu này. Hạng Chí Viễn nói từng chữ rõ ràng, ánh mắt ngày càng ngông cuồng. Có điều lúc đó cô dùng giọng trên giường để nói ra. Nghe vậy, những người trong sàn nhảy lập tức trầm trồ. Những cảnh sát kia đều dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Giang Linh Phiến, quan sát cô từ trên xuống dưới. Tựa như trên người cô có một bức tranh bằng da sắp chóc ra. Giang Linh Phiến cảm thấy mình như bị lột sạch, trần trụi, bị ném vào trong đám người mặc cho người ta thưởng thức. Nhân do mình trồng, giờ tự nếm quả. Giang Linh Phiến chỉ có thể nói ra với mình như vậy. Cô vươn tay ra, cầm lấy tấm căn cước công dân ở giữa hai chân của anh kia. Cô chỉ muốn đi, không muốn bị sỉ nhục mãi không dứt. Cánh tay nhỏ bé của cô vừa chạm vào căn cước công dân, Hạng Chí Viễn bỗng bắt lấy hai tay cô, kéo cô vào trong lòng anh. Giang Linh Phiến bị bất ngờ nên vội vàng dùng tay đè lên bắp đùi anh, không để bụng mình đụng phải mép ghế sofa. Nhưng mặt lại xô về phía giữa hai chân của anh, gần như là cả mặt dán vào chỗ ấy. Ha ha ha. Cô Minh Thành và đám đàn em thấy vậy thì đều cười nhạo trắng trợn. Có người bắt đầu huýt sáo, có người chụp ảnh. Toàn bộ sàn nhảy đều vang dội tiếng cười xuồng xã. Tiếng bật cười tựa như nghe được một câu chuyện cười thô tục. Ha! Hạng Chí Viễn khẽ cười khinh thường mà ngang ngược. Giọng nói chứa đầy sự giễu cợt. Xem ra cô rất nhớ cơ thể tôi nhỉ. Vội vã như vậy, mang thai nên không có đàn ông nào lấp đầy cho cô à? Trống rỗng. Từng chữ đều là kim. Đâm một loạt chi chít lên người cô, tàn nhẫn đâm xuyên qua trong xương. Bàn tay đang đặt trên đùi anh của Giang Linh Phiến nắm lại thành nắm đấm. Mặt không biểu cảm rời khỏi người anh. Tay đỡ trên hông, đứng lên, lạnh lùng mà bình tĩnh nói. Căn cước công dân đều không có vấn đề gì, chúng tôi đi được chưa? Sự bình tĩnh của cô nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Tựa như sự cười nhạo và khinh thường của bọn họ đều không có liên quan gì đến cô. Dưới mái tóc dài đen nhánh, trên khuôn mặt của Giang Linh Phiến không có chút biểu cảm nào, chỉ có chút tái nhợt, trong mắt vẫn bình tĩnh như thường. Sự bình tĩnh ung dung của cô khiến cho tất cả những tiếng cười nhạo đều có vẻ rất tẻ nhạt. Dần dần tiếng huýt sáo và tiếng cười yếu dần. Một mình cô Minh Thành cười gượng hai tiếng rồi không cười nổi nữa, chỉ có thể dẫm lên trên mặt nam cảnh sát kia để trút giận. Hạng Chí Viễn ngồi ở trên ghế sofa, ánh mắt khóa chặt gương mặt bình tĩnh của cô, vẻ mặt như trời dâm dần dần tối lại, không có câu nào. Giang Linh Phiến không nhìn ra anh đang suy nghĩ gì, chỉ quay người rời đi. Cô Minh Thành ngăn lại. Gấp cái gì, còn chưa chơi chán đâu, để cô ta đi. Giọng nói âm u của Hạng Chí Viễn bỗng nhiên truyền đến. Cô Minh Thành ngạc nhiên nhìn về phía gương mặt mù mịt của Hạng Chí Viễn. Có chuyện gì vậy? Cậu Hạng bảo anh khơi thông quan hệ, muốn hôm nay Giang Linh Phiến phải xuất hiện ở quán bar, còn chưa hành hạ đủ đã thả rồi. Nghe thấy giọng của Hạng Chí Viễn, Giang Linh Phiến đi ra cửa không quay đầu lại, bước chân rất vững vàng, bình tĩnh đi ra ngoài. Cậu chủ, cút, cút hết cho tôi. Cậu, cút hết ra ngoài cho tôi. Ai không đi tôi đánh chết người đó. Hạng Chí Viễn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, quét hết đống căn cước công dân mà Giang Linh Phiến đặt ở trên ghế sofa ra ngoài. Trên gương mặt u ám toàn là vẻ tức giận, trong mắt hằn ra ánh lửa. Vâng, cậu chủ. Cô Minh Thành và đám đàn em vội vàng dọn dẹp hiện trường. Chỉ chốc lát sau, trong sàn nhảy rộng rãi, trống trải, chỉ còn lại một mình Hạng Chí Viễn. Ánh đèn mờ mờ chiếu vào khuôn mặt giận dữ của anh. Ánh sáng có dịu dàng đến mấy cũng không làm dịu được ánh lửa trong mắt anh. Rất nhanh trên mặt anh chỉ còn lại sự cô đơn. Hạng Chí Viễn ngồi ở trên ghế sofa, lưng hơi cong xuống, cúi đầu, môi mỏng mím chặt, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, giơ tay mở cúc áo ở cổ ra. Chữ tiêm bên dưới xương quai xanh không hề phai nhạt theo thời gian, trái lại màu sắc còn ngày càng đậm hơn. Lúc nãy khi Giang Linh Phiến ngẩng đầu lên từ trên người anh, trong nháy mắt đó anh thấy được một tia giễu cợt trong mắt cô, tựa như đang cười nhạo anh ngây thơ vô vị. Bây giờ anh đang làm cái gì cô đều không thèm để ý. Cho dù anh có dùng dao vẽ vài nhát trên người cô cũng không thèm tránh ra. Cô vẫn rất lạnh lùng. Bởi vì đối với cô mà nói thì dao của Hạng Chí Viễn chẳng đau chút nào. Chỉ có khi để ý đến người kia thì lưỡi dao của người đó mới có thể đâm đau được. Hạng Chí Viễn đứng lên khỏi sofa, nâng đôi chân dài lên đá văng cái bàn, cái ghế đang dựa bên cạnh. Sự nóng nảy trong người không có chỗ để phát tiết. Nhìn phòng khiêu vũ rộng lớn, Hạng Chí Viễn lùi về sau từng bước, nhìn thấy bàn ghế thì giơ chân đạp đổ, mạnh mẽ chút bỏ sự ngột ngạt trong lồng ngực. Giang Linh Phiến, em chờ đó cho tôi đau khổ, em cũng đừng mong sống được thoải mái. Hạng Chí Viễn hung hăng dẫm lên cái bàn. Cô dựa vào đâu? Cô có tư cách gì mà không nhìn anh? Cô có tư cách gì mà cười nhạo anh? Cô có tư cách gì mà không cần anh? Giang Đình Phiến biết mình hoàn toàn không thể nào ở lại cục cảnh sát được nữa. Cả cục cảnh sát từ trên xuống dưới nhanh chóng truyền bá vụ việc xảy ra trong quán bar thành mấy chục phiên bản. Tư tưởng thống nhất đều là cô có mấy chân với Hạng Chí Viễn, người đứng đầu địa ngục thiên. Giang Đình Phiến nghĩ thầm rằng mình đã gửi đơn xin nghỉ rồi, cũng sẽ không chờ duyệt nữa mà nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi về nhà luôn. Cô cất đồ của mình vào một cái thùng rồi ôm ra khỏi cục cảnh sát. Hành lang trống vắng dài lê thê, im lặng đến nỗi không có một con muỗi nào bay ra được. Đêm nay, cửa của mỗi văn phòng đều lúc đóng lúc mở. Thỉnh thoảng có một cái đầu thò ra, tỉ mỉ, liếc mắt đánh giá cô một cái, sau đó lại đóng cửa về. Thỉnh thoảng có người cố ý cầm cái cốc nước rỗng đi qua bên người cô, đoan trang nhìn mấy lần rồi sau đó tránh ra. Cậu nghe nhầm rồi, là Giang Linh Phiến đang lêu lổng ở quán bar với Hạng Chí Viễn, kết quả là bị đồng nghiệp bắt gặp. Nghe nói lúc đó cô ta đang cùng Hạng Chí Viễn làm gì gì đó. Không phải, là đồng nghiệp kia có một chân với Giang Linh Phiến, Hạng Chí Viễn bèn đá đồng nghiệp kia bất tỉnh nhân sự. Loại đàn bà đó thật không biết xấu hổ, tự cho là có cái mặt bình hoa, thế là đi khắp nơi về vãn đàn ông, còn làm đến mức này. Sao cô ta không đi làm kỹ nữ luôn đi? Đúng thế, cái loại nghề nghiệp kia càng phù hợp với loại đàn bà trác táng như cô ta hơn đó. Giang Linh Phiến ôm cái thùng, vẻ mặt hờ hững đi ra khỏi cục cảnh sát. Ngồi trên xe mình, đưa tay thắt dây an toàn nhưng cố gắng mấy lần vẫn không thắt được. Giang Linh Phiến bướng bỉnh tiếp tục thắt. Càng muốn thắt thì càng không thắt được. Chỉ là một việc đơn giản như thế mà cô cũng không làm được tốt. Cô thả dây an toàn ra, cắm chìa khóa xe vào rồi vặn ga khởi động xe. Rõ ràng chỉ cần một động tác tra chìa khóa vào rồi vặn là được, nhưng cô làm mấy lần vẫn không nổ máy thành công. Xe không khởi động được. Giang Linh Phiến không ngừng xoay tròn chìa khóa xe, càng không ngừng xoay thì lại càng không thành công. Dần dần tầm mắt của cô trở nên mờ nhòa, hai hàng nước mắt ấm áp lăn dài trên gò má. Cô khóc. Cô thật sự không thể khống chế được bản thân nữa. Giang Linh Phiến rút chìa khóa xe ra vứt sang một bên, rồi suy sụp cúi xuống tay mình. Nước mắt rơi xuống không kiềm chế được, càng ngày càng rơi nhiều hơn, hoàn toàn che phủ tầm mắt cô. Cô chẳng làm được gì cho tốt cả. Cô còn có thể uất ức kiểu gì nữa đây? Chẳng phải cô đã đoán được trước rằng Hạng Chí Viễn sẽ trả thù cô sao? Bây giờ chẳng qua chỉ bị nhục nhã vài câu, bị người đàm tiếu sau lưng vài câu. Chẳng qua chỉ là không thể ở lại làm việc ở cục cảnh sát được nữa mà thôi. Mấy thứ đó đều chẳng là gì cả, đều là chuyện nhỏ. Giang Lý Phiến nói trong lòng mình như vậy. Nước mắt cô vẫn không ngừng uất ức mãnh liệt mà ứa ra. Cô dựa vào ghế xe khóc một trận cho thoải mái. Hình như em bé trong bụng cảm nhận được nên nhẹ nhàng giật giật. Giang Linh Phiến rất muốn dừng khóc vì con, nhưng lại hoàn toàn không khống chế được bản thân. Từ khi có bé con đến nay, cô không dám để cho mình rơi giọt nước mắt nào. Cô chỉ dám mỉm cười. Nhưng lần này cô mệt chết đi được, thật sự rất mệt mỏi. Cách đó không xa, một chiếc xe Việt dã lẳng lặng đậu ở đó. Cửa kính xe phía sau bị kéo xuống, gió lùa vào thổi loạn mái tóc ngắn ngủn của người đàn ông. Anh ta còn rất trẻ, khuôn mặt và khí chất dịu dàng. Anh ta ngồi ở hàng ghế phía sau, con ngươi sâu thẳm nhìn về phía xe của Giang Linh Phiến. Cậu chủ, cô Linh Phiến đang khóc. Cậu có muốn xuống khuyên bảo cô ấy chút không? Lái xe ngồi ở ghế lái hỏi. An Vũ Dương lặng lặng nhìn. Cửa xe của Giang Linh Phiến mở một nửa, anh ta nhìn thấy nước mắt của cô. Không cần, cô ấy rất mạnh mẽ. An Vũ Dương thản nhiên nói. Linh Phiến là một cô gái mạnh mẽ. Bây giờ nếu anh ta có đi qua đó thì cô sẽ ngay lập tức lau nước mắt rồi bảo mắt mình bị cát thổi vào thôi.